lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 758, chương 759, trang song liền muốn chảy. Là một cái ven biển thành phố, chiến đấu đô thị hết thảy có ba đầu đường bộ cùng ngoại giới liên thông. Khi tiến vào chiến đấu đô thị trước đó, Lưu Vô Tú còn đặc biệt cho mọi người mua rồi bình thường quần áo. Nơi này muốn nói rõ ràng một chút, chiến linh đều là thực thể hóa tồn tại. Trên thân, ban đầu quần áo, tương đương với khóa lại trang bị. Có thể bất cứ lúc nào thay đổi loại kia, mà nghĩ muốn thường phục, nhất định phải mua sắm đổi lại. Thế là, 3 vạn khối tiền kinh phí hoạt động trực tiếp hoa rồi 2 vạn. Một lần nữa lên đường Lưu Vô Tú, cầm tay lái, luôn cảm giác sự tình có cái gì không đúng. Đợi một chút, các ngươi ngay từ đầu chẳng phải là bình thường quần áo sao? Hắn nói là Đường Lạc, bọn hắn, Lữ Bố, không phải, Chư Cát Lượng chiến đấu phục chính là một thân áo giáp. Cho nên hiện tại đổi rồi một thân thường phục, tiền này nhất định phải hoa. Nhưng ba người các ngươi không phải a? Đúng vậy a, Ngao Ngọc Liệt gật gật đầu thừa nhận. Kia vì cái gì các ngươi cũng mua rồi? Lưu Vô Tú tốc độ xe cùng huyết áp lại lần nữa tiêu thăng. Ta cho là ngươi sẽ đối xử như nhau. Chúa công, Chư Bát Giới nói rằng, Cát Lượng có, chúng ta không có, ngươi liền không sợ chúng ta sinh lòng phản nghịch. Thời khắc mấu chốt cho ngươi đến cái lưng đâm sao? Ngoặc kép, ta hiện tại liền muốn dùng linh chú khiến để ngươi nhảy xe. Lưu Vô Tú rất bi thương. Tất cả lòng chua xót cùng khổ sở, đều hướng trong bụng nuốt. Vì rồi khôi phục gia tộc vinh quang. Yên tâm đi, Chúa công, Chư Bát Giới an ủi nói. Thiên tướng hàng chức trách lớn thế là người cũng. Trước phải khổ nó tâm trí, cực khổ nó gân cốt, đói nó thể ra, khốn cùng nó thân, người cuối cùng khẳng định sẽ trở thành người thắng cuối cùng. Kia ta thật sự là cảm ơn các ngươi. A, ở thiên linh chi chiến mở ra 5 vị trí đầu phút đồng hồ. Lưu Vô Tú đem xe chính thức tiến vào chiến đấu đô thị phạm vi. Ngồi thẳng người, sau đó không có bất kỳ cái gì biến hóa. Nói đến, hắn cũng là lần đầu tiên tham gia thiên linh chi chiến. Không có kinh nghiệm gì. Chúng ta trước tiên tìm một nơi đặt chân. Dàn xếp xuống tới, Lưu Vô Tú nói rằng. Khách sạn A, Ngao Ngọc Liệt nói rằng. Cấp 5 sao loại kia? Tiền ngươi ra sao? Lưu Vô Tú tận lực để tâm tính bình ổn. Được A, ta ra. Ngao Ngọc Liệt cười lấy nói rằng, các ngươi chờ lấy, cho ta nửa ngày thời gian. Nói xong, trực tiếp mở ra cửa xe, tại chỗ nhảy xuống, xe còn tại cao tốc chạy bên trong, vận tốc vượt qua 80 bước, Lưu Vô Tú giật mình, mãnh liệt mà dẫm xuống phanh lại, cũng không phải lo lắng vị này, Tiểu Bạch Kiểm Triệu Tử Long, thụ thương. Xem như chiến linh. Dù là yếu hơn nữa, cũng không đến mức từ 80 bước xe trên nhảy đi xuống liền thụ thương. Mà là, chúng ta phải khiêm tốn a. Xe ngừng lại, Lưu Vô Tú thò đầu ra nhìn sang. Chung quanh nơi nào còn có Ngao Ngọc Liệt bóng người. Cái này chạy rồi, Lưu Vô Tú trừng to mắt. Liền muốn vận dụng chân quý linh chú khiến đem cái này ra hỏa gọi trở về. Đừng lo lắng. Đường Lạc nói rằng, Tử Long chính là thiên hạ thương binh may mắn đứng đầu. Tuyệt đối sẽ không ra chuyện. Đúng vậy a, hắn chỗ lợi hại nhất không phải thương thuật, mà là may mắn, Chư Bát Giới ở bên vừa nói. Ngoặc kép, thật hay giả, Lưu Vô Tú kéo lên tay áo lại thả xuống. Tuyệt đối, chúng ta đến từ cùng một nơi, lẫn nhau đều hiểu rất rõ. Chư Bát Giới nói rằng, vạn nhất hắn bị người phát hiện rồi như thế nào xử lý? Lưu Vô Tú y nguyên lo lắng, coi như ngươi để thiên hạ thương binh may mắn ngã thiếu 2 đấu. Ngươi cũng là cái thương binh a, đây không phải là càng tốt hơn? Chư Bát Giới chuyện đương nhiên, có Tử Long trở thành mồi nhử, đem địch nhân dẫn ra, không phải thuận tiện chúng ta hành động. Ngoặc kép, giờ khắc này, Lưu Vô Tú khắc sâu tin tưởng. Này có chút tay to mặt lớn ra hỏa chính là Tư Mã Ý không có chạy rồi. Đáng tiếc, Tử Long đi quá nhanh, nếu không ta còn có thể lấy cho hắn một túi gấm rượu kế. Gia Cát Lượng nói rằng, ngươi còn sẽ túi gấm rượu kế. Lưu Vô Tú ngạc nhiên, đột nhiên nghĩ đến, chính mình còn căn bản không hiểu rõ những này chiến linh năng lực. Thực lực đâu? Ánh sáng bị bọn hắn đăng tràng cùng thân phận rung động, liền chuyện trọng yếu nhất đều quên đi rồi. Cái kia, Cát Lượng a, ngươi cũng có năng lực gì sao? Lưu Vô Tú hỏi nói. Chiến linh lực lượng, tốc độ, sức khôi phục các phương diện, toàn bộ đều viễn siêu thường nhân, liền xem như siêu phàm người, thực lực hơi yếu một điểm đều sẽ bị chiến linh treo ngược lên đánh. Ví dụ như Lưu Vô Tú loại này, trừ cái đó ra, chiến linh còn có một chút năng lực đặc thù, tự mang trang bị. Ví dụ như kia thân áo giáp, chính là chiến linh trang bị, xuất sư biểu, túi gấm rượu kế, mượn gió đông, còn có gia cát liên nỗ, thất tinh đèn. Gia Cát Lượng nói rằng, Lưu Vô Tú hai mắt sáng lên, nghe vào rất lợi hại a, kia. Lại lần nữa thông qua kính chiếu hậu nhìn hướng Đường Lạc cùng Chư Bát Giới. Ta sẽ cầu thà, Chư Bát Giới trịnh trọng. Cái gì? Coi như tất cả mọi người chết sạch, chỉ cần chúa công ngươi không chết, ta cũng có thể mang theo ngươi tiếp tục cầu thả đi xuống. Cầu thả đến địch nhân chỉ còn lại có một cái, Chư Bát Giới so một cái thủ thế. Đến lúc đó chúng ta lại lao ra giết chết đối phương. Thu hoạch được cuối cùng thắng lợi, thật sự là cảm ơn ngươi a. Lưu Vô Tú nói rằng, thật không hổ là Tư Mã Ý, ta sẽ tận lực phụ trợ mọi người. Đường Lạc nói rằng, Lưu Vô Tú nói rằng, ngươi không phải Lữ Bố sao? Ai nói Lữ Bố sẽ không phụ trợ người? Ta Lữ Bố lại không phải sẽ chỉ đi đầu công kích mãng phu, mang binh đánh giặc. Không có chút phụ trợ năng lực sao có thể bách chiến bách thắng. Đường Lạc lời nói thâm thía giáo dục nói. Xinh xắn a, ngươi vẫn là tuổi trẻ. Đối với chúng ta tràn ngập rồi cứng nhắc ấn tượng. Đúng vậy a, bên cạnh Gia Cát Lượng phi. Thường đồng ý, vì cái gì các ngươi luôn cảm thấy quân sư liền hẳn là một cái thư sinh hình tượng đâu. Chúa công ngươi không biết rõ. Ta nếu là không người mặc áo giáp, chết rồi cũng không biết rõ có bao nhiêu lần rồi. Là lỗi của ta, Lưu Vô Tú lập tức nhận lầm. Tâm tình trở nên thư sướng, mặc dù những này chiến linh nhìn qua thật không đáng tin cậy. Không đúng, là một cái so một cái không hợp thói thường, nhưng nói không chừng thật mạnh đâu. Suy nghĩ kỹ một chút. Hắn xem như linh chủ đều phi thường giật mình vị này Gia Cát Lượng là Lữ Bố. Phi, vị này là Lữ Bố Gia Cát Lượng, kia cái khác linh chủ đâu? Coi như phe mình không cẩn thận bại lộ rồi một chút tin tức tương quan. Đối phương khẳng định cũng đoán không được chiến linh thân phận chân thật. Hoàn toàn có thể mượn nhờ loại này khác biệt tới lấy được ưu thế. Vậy chúng ta làm sao một lần nữa liên lạc trên Tử Long? Lưu Vô Tú hỏi nói. Không cần lo lắng, hắn sẽ chủ động tìm về đến chúng ta. Chư Bát Giới nói rằng, hắn nói phi thường chính xác. Qua rồi mấy cái tiếng đồng hồ, đứng ở một cái yên lặng địa phương, xe thương vụ cửa sổ xe bị người gõ rồi hai lần. Ngươi trở về rồi. Lưu Vô Tú xuống xe. Ta cầm tới tác chiến kinh phí rồi. Ngao Ngọc Liệt mở ra mang về cặp ra. Bên trong tất cả đều là tiền. Thô sơ giản lược quét qua. Có đủ 7-8 vạn. Ngươi làm cái gì? Lưu Vô Tú có chút kinh hãi. Không phải là đi cướp đoạt rồi à? Há, ta khôi phục thành nguyên bản soái khí bộ dáng. Ở đường phố trên cùng người chụp ảnh chung. Ngao Ngọc Liệt nói rằng. Kiếm lời ít tiền, chụp ảnh chung có thể lừa nhiều như vậy. Lưu Vô Tú cảm thấy có phải hay không tìm được rồi một đầu phát tài con đường. Chỉ có ta có thể. Ngao Ngọc Liệt mỉm cười, đánh vỡ Lưu Vô Tú huyễn tưởng. Ngươi muốn nói ta xấu cứ việc nói thẳng. Lưu Vô Tú tức giận nói. Không, không, ta không phải nhằm vào ngươi. Ta là ý nói, luận tướng mạo, cũng liền Lữ Bố miễn cưỡng có thể cùng ta một trận chiến. Ngao Ngọc Liệt mỉm cười nói. Lưu Vô Tú khoát khoát tay. Đi qua trong khoảng thời gian này đúc luyện, hắn đã có chút miễn dịch hiệu quả. Triệu Tử Long tự luyến làm sao rồi? Cơ bản thao tác, không có gì. Bất quá coi như chụp ảnh chung, người tiền này cũng quá là nhiều a. Lưu Vô Tú có chút nghi hoặc. Ngao Ngọc Liệt nói rằng, há, giữa đường ta còn gặp được rồi một cái chân mệnh thiên nữ. Chúng ta vừa thấy đã yêu, lập tức định xuống thề non hẹn biển. Không quá kích tình qua đi, chúng ta một lần nữa xét lại một chút chút tình cảm này. Phát hiện lẫn nhau ở giữa kỳ thực cũng không phù hợp. Ai, hữu duyên vô phận, trước khi đi, đối phương cho ta lưu lại một đống vật kỷ niệm. Tế điện chúng ta kia tốt đẹp ngắn ngủi, cuối cùng lại trôi đi tình yêu. Ngươi nói vật kỷ niệm, chính là những này. Lưu Vô Tú dùng run rẩy mà ngón tay chỉ cặp ra bên trong tiền. 3% a, Ngao Ngọc Liệt nói rằng, chủ yếu là tình cảm của chúng ta như vậy nồng đậm, như vậy nóng bỏng, cho nên vật kỷ niệm cũng tương đối nhiều. Đây là chuyện rất bình thường. Chia tay về sau còn có thể lấy làm bằng hữu, nói không chừng về sau có cơ hội còn có thể nối lại tiền duyên. Ngoặc kép, hủy rồi, Triệu Vân ở Lưu Vô Tú hình tượng trong lòng toàn hủy rồi. Trọng yếu nhất là, Ngao Ngọc Liệt quỷ dị cười một tiếng, xích lại gần Lưu Vô Tú một điểm nhẹ giọng nói, nàng còn tại nhìn lấy ta, ngươi nhìn, giữa chúng ta tình cảm vĩ đại dương nào. Lưu Vô Tú sửng sốt một chút, lập tức sắc mặt chợt biến. Lời này là có ý gì? Khó nói, phương nào bọn đạo trích hạc người. Không có chờ Lưu Vô Tú làm ra phản ứng, Gia Cát Lượng đã xuống xe, đi đến hai người bên thân, cao giọng quát nói, dám can đảm ở này nhìn trộm. Ha ha ha, hơi trong gió đưa tới một hồi tiếng cười khẽ. Vị này tráng sĩ cực kỳ hùng tráng, nhìn qua nhưng so kia Tiểu Bạch Kiểm dùng tốt nhiều rồi. Không biết liêm sỉ, Gia Cát Lượng quát chói tai quát lớn, đi ra, cùng ta quyết nhất tử chiến. Bên cạnh Lưu Vô Tú miệng mồm mở ra, ngươi còn nói ngươi không phải Lữ Bố. Đến, Cát Lượng, ta cho ngươi thêm chút bắp. Đường Lạc đưa tay, tại chỗ vẽ ra giáp sắt. Trị liệu, phi hành, gió mạnh, bốn tờ huyết chi phù lục một mạch đập vào Gia Cát Lượng trên thân. Đa tạ phụng tiên huynh, Gia Cát Lượng ôm quyền cảm tạ. Ngoặc kép, bại lộ rồi a, bại lộ rồi a. Lưu Vô Tú tại nội tâm gào thét, ngay từ đầu là Tiểu Bạch Kiểm Triệu Tử Long, trực tiếp trêu chọc rồi địch nhân trở về. Ngẫm lại cũng đúng, coi như đẹp trai như vậy khí, bán mình kiếm tiền cũng chuyện không phải dễ dàng như vậy. Bọn hắn mới vừa tiến vào chiến đấu đô thị, thiên linh chi chiến còn không có vượt qua một giờ đồng hồ, liền bị chằm chằm lên rồi, bị chằm chằm trên coi như xong. Kết quả từng cái dứt khoát tại chỗ tự bảo, chúng ta nguyên bản tình báo trên liền không có bất kỳ cái gì ưu thế a. Học tập Tư Mã Ý, cầu thả ra một mảnh thiên tài là chính đồ, đây coi là làm sao chuyện? Phụng tiên, chẳng lẽ lại là nhân trung Lữ Bố? Ngốc đại cá tử, ngươi tránh ra, giọng nữ lúc trái lúc phải, để người không phân rõ đến cùng từ đâu truyền đến. Huy, Ngao Ngọc Liệt không cao hứng rồi, một ngày vợ chồng trăm ngày ân, khó nói vừa rồi ta khó dùng sao? Ngươi đi ra cho ta, cùng lắm thì tiền này ta từ bỏ, này một điểm tuyệt đối không thể nhịn. Ha ha, lần sau đi, lần sau lúc gặp mặt, Tử Long ca ca nhớ kỹ thật tốt yêu thương a. lời nói biến thành kinh hô thanh âm. Một bên con đường trên, nguyên bản không có một ai, lại tại lúc này hiện ra một người bóng người đến, lảo đảo lấy, ngã tại trên đất, ở sau lưng nàng, Chư Bát Giới từ từ tay chân, không có lòng thương hương tiếc ngọc chút nào. Đến đều tới, cũng đừng đi rồi, Trăng Song bước liền muốn chạy. Cửa đều không có, Lưu Vô Tú sửng sốt một chút, lớn tiếng nói rằng, tốt, không hổ là Tư Mã Ý, đủ âm a, lén lút liền bắt người lại. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.